Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2540, chương 2541, hai cái thanh lâm. Thanh lâm cẩu tặc, hắn rốt cuộc là như thế nào tiến vào lục đạo nhân quả luân hồi chi địa? Lại là như thế nào khả dĩ ở trong đó tự do hành động mà không chết? Thật là thanh lâm. Xem ra hắn quả nhiên cũng là muốn giành cái này một bộ tuyệt thế thiên công. Cái này chết tiệt thanh lâm. Hắn rõ ràng đi tại mọi người chúng ta phía trước. Minh Linh tôn giả đã nói qua. Chỉ có lục đạo luân hồi người mới có thể lúc này tự do lui tới. Hẳn là cái kia thanh lâm chính là một vị lục đạo luân hồi người. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh hô nổi lên bốn phía, ở đây tất cả mọi người đều là lòng đầy căm phẫn, khó có thể tiếp nhận thanh lâm khả dĩ tại lục đạo nhân quả luân hồi chi địa tự do hoạt động sự. Thật, lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, hắn nguy hiểm chỗ, tất cả mọi người đã thấy thập phần rõ ràng, thiên ảnh chúa tể ở trong đó, đều như là con sâu cái kiến đồng dạng bị gạt bỏ. Hiện tại, thanh lâm đang ở nơi đây tự do hành động, cái này lại để cho người có thể nào không là chi đã kinh mà lại nổ. Chứng kiến, thanh lâm cũng là tràn đầy ngoài ý muốn. Tại đây ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn đã xem xét Minh Thế Trầm Hương chỗ ghi lại hình ảnh. Chứng minh nơi đây hoàn toàn chính xác là lục đạo nhân quả luân hồi chi địa không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà cái này, thanh lâm rõ ràng có thể ở này tự do hành động, cái này lại để cho thanh lâm cũng là không khỏi chịu hoài nghi. Người này hẳn là thật là một vị lục đạo luân hồi người. Mà lại thanh lâm càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng. Lục đạo luân hồi người không bị thời gian cùng không gian hạn chế, khả dĩ tại lục đạo không ngừng luân hồi. Người này nếu là ở tuế nguyệt sông dài bên trong nhìn thấy qua thanh lâm, cho nên bắt chước được hắn hết thảy cũng không phải không có khả năng. Nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta Minh Linh đạo hữu, hiện tại nơi nào? Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, tứ lão ngũ tôn giả chú ý trọng điểm lại không phải lục đạo nhân quả luân hồi chi địa bên trong đích thanh lâm, mà là thanh lâm giả mạo Minh Linh tôn giả chuyện này. Thanh lâm nhận ra lục đạo nhân quả luân hồi chi địa. Đơn từ nơi này một điểm nhìn lại, tứ lão ngũ tôn giả đã cảm thấy hắn không đơn giản. Mà lại Minh Linh tôn giả là thánh thân chúa tể, dám can đảm giả mạo hắn lừa gạt chín đại thánh thân chúa tể. Cái này lại để cho tứ lão ngũ tôn giả đều là vô cùng phẫn nộ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Cái này một cái chớp mắt, chín đại thánh thân chúa tể đồng thời hướng phía thanh lâm tiến sát mà đến. Bọn hắn chín người xếp thành một hàng, quanh thân cao thấp đều là sát khí tràn ngập, rất là có một loại một lời không hợp muốn đánh đập tàn nhẫn chi ý. Thanh lâm đối với cái này như cũ là mặt lộ vẻ lạnh nhạt mỉm cười. Chín đại thánh thân chúa tể đồng thời tiến sát, thế nhưng mà theo hắn lại không có chút kiêng kỵ bộ dạng. Ông chấm ngoặc kép. Mà lại đúng lúc này, thanh lâm trên mặt một mảnh sương mù sương trắng dạng ra. Ngay sau đó, mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, hắn trong lúc nói chuyện đã là khôi phục vốn dung mạo. Một đầu tóc tím hoàn toàn giống như là một treo tử sắc nước rơi, theo gió phiêu động, tràn đầy linh tính, một trương anh tuấn trên mặt, khí khái hào hùng mười phần, một đôi mắt, càng là như là tinh thần, con mắt quang sáng quắc. Ngươi phải, thanh lâm, chứng kiến trước mặt sinh ra hiện người, toàn trường mọi người là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Nhất giật mình đấy, tắc thì hay là tứ lão ngũ tôn giả, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không biết nghĩ đến. Chính mình trong một đám người một thành viên, Minh Linh tôn giả lại có thể biết là thanh lâm giả trang mà thành. Cái này một cái chớp mắt, tứ lão ngũ tôn giả đều là cau mày, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thanh Lâm đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu liền giả trang trở thành Minh Linh tôn giả, bọn hắn rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Đây hết thảy thật sự là không thể tưởng tượng. Như thế nào, thật bất ngờ sao? Thanh Lâm trên mặt như trước treo cười nhạt cho tứ lão ngũ tôn giả thần sắc biến hóa, lại để cho hắn rất có một loại nhìn có chút hả hê cảm giác. Chín cái lão gia hỏa làm người dối trá, mua danh chuộc tiếng, vì bọn hắn cái gọi là đại nghĩa, gây bất lợi cho Thanh Lâm. Lúc này đây, đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn tựu là trần trụi một cái tát, coi như là cho bọn hắn một điểm giáo huấn. Ta Minh Linh đạo hữu ở đâu? Ngũ tôn giả đồng thời ngược lại rút hơi lạnh. Minh Linh tôn giả là Thanh Lâm chỗ giả trang mà thành. Như vậy Minh Linh tôn giả chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Lão già kia không biết sống chết, đã bị ta chém giết. Thanh Lâm mây trôi nước chảy nói ra những lời này, tựa hồ chém giết một vị thánh thân chúa tể, đối với hắn mà nói căn bản chính là không đáng giá được nhắc tới sự tình. Cái gì? Hắn lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi rung động. Ở đây những người này đều là thấy rõ, Thanh Lâm bất quá là một ảnh thiên ảnh chúa tể, lại chém giết một vị thánh thân chúa tể. Kết quả như thế, ai có thể đủ nghĩ đến, ai có thể đủ không rung động? Thằng nhãi danh, ngươi đáng chết, tứ lão ngũ tôn giả. Lúc ấy tự giận không kềm được, đặc biệt là ngũ tôn giả, bọn họ cùng Minh Linh tôn giả chính là bạn tri kỳ. Cố nhân bị giết, bọn hắn làm sao có thể đủ buông tha Thanh Lâm? Trong lúc nhất thời, chín đại thánh thân chúa tể đều là nghiêm nghị gầm thét. Hoàn toàn như là chín cái nổi điên lão quái vật, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Là các ngươi vu oan, truy sát ta trước đây. Ta làm hết thảy, bất quá là vì tự bảo vệ mình. Hôm nay bọn ngươi đến đây trả thù, ta như thế nào lại e ngại bọn ngươi? Thanh Lâm cũng là lập tức sắc mặt trầm xuống. Hai tay một phen, thời gian thụ cùng hư không xích đã là lần lượt xuất hiện. Cũng tại lúc này, trong đám người truyền đến kinh dị thanh âm. Hai cái Thanh Lâm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới tứ lão ngũ tôn giả chú ý. Chín đại thánh thân chúa tể trong lúc nhất thời đều là không có nóng lòng ra tay. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía lục đạo nhân quả luân hồi chi địa bên trong đích Thanh Lâm. Sau đó lại nhìn về phía trước mặt Thanh Lâm, trên mặt đều là tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Dùng thánh thân chúa tể nhãn lực, tuyệt đối khả dĩ nhìn ra được, cái kia lục đạo nhân quả luân hồi chi địa bên trong đích Thanh Lâm là độc lập tánh mạng, tuyệt không phải Thanh Lâm thân ngoại hóa thân. Cái này lại để cho tứ lão ngũ tôn giả không thể không chịu động dung rồi. Bọn hắn đối với Thanh Lâm đều là có chỗ hiểu rõ, biết đạo hắn một thân một mình, không có gì huynh đệ sinh đôi. Thế nhưng mà dưới mắt, hai cái Thanh Lâm đồng thời xuất hiện tại trước mặt. Đây hết thảy đích thật là quá mức không thể tưởng tượng. Đây là có chuyện gì? Tứ lão ngũ tôn giả đồng thời nhìn về phía Thanh Lâm, hướng hắn hỏi thăm đến tột cùng. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại một hồi cười nhạo, nói: thiệt thòi các ngươi hay là Đông Hoang Đại Lục tứ lão lục tôn giả, liền thị thị phi phi đều phân không rõ ràng lắm, cũng tốt ý tứ nói cái gì thay trời hành đạo. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Ý của ngươi là nói, miền Tây biên thùy chi địa đủ loại tội ác đều là hắn làm, không có quan hệ gì với ngươi? Một gã tôn giả một bên chỉ vào phía trước Thanh Lâm, một bên mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, tứ lão ngũ tôn giả đều là tự dưng sinh ra một loại nghĩ cách. Thanh Lâm lật tay diệt mộc tộc, oanh động toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, thế nhưng mà tinh tế nghĩ đến, thật sự là hắn không phải một cái cùng hung cực ác thế hệ. Miền Tây biên thùy chi địa đã phát sanh sự tình, vốn là tràn đầy kỳ quặc. Dưới mắt, hai cái thanh lâm đồng thời xuất hiện. Cái này không thể không khiến người hoài nghi. Cái loại này loại tội ác, hoàn toàn chính xác không phải thanh lâm làm. Cho tới nay, mọi người tựa hồ cũng oan uổng thanh lâm. Hừ, thanh lâm đối với cái này, chỉ là hừ lạnh một tiếng, khinh thường tại trả lời vấn đề này. Mặc dù ngươi không có làm những chuyện kia, nhưng là ta Minh Linh đạo hữu chết, lại cùng ngươi có trực tiếp quan hệ. Bất kể nói thế nào, hôm nay ngươi đều muốn chết. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, một gã tôn giả đột nhiên âm hàn lấy khuôn mặt mở miệng. Mà lại hắn trong lúc nói chuyện, đã là song trưởng tung bay, hướng phía thanh lâm xung phong liều chết mà đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa-nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-mình mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.